Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724: Tiểu Ly phía sau khả năng cũng có người. Chương 723: Tiểu Ly phía sau khả năng cũng có người. Bạch Chỉ cúi đầu, trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào. Giang Hạo Thiên phú nàng cũng không tự mình xác nhận, nhưng là từ các loại biểu hiện đến xem, nhất định không phổ thông. Chỉ ít không có tông môn ghi chép như vậy phổ thông. Dù là tu luyện thiên phú thật bình thường, kia nhất định có chỗ đặc thù. Bằng không hắn phía sau người kia sẽ không coi trọng hắn như vậy. Chỉ là trưởng giáo hỏi, bản thân tự nhiên cũng muốn trả lời. Nếu như chỉ là tông môn ghi chép thiên phú, Giang Hạo tính trung thượng, nhưng là lấy hắn tấn thăng tốc độ đến xem, tốt nhất đều có chỗ không bằng. Mà lại cá nhân hắn nhất định cũng có cơ duyên, bản thân làm việc cũng cùng chúng khác biệt. Sư phụ hắn liền nhìn ra năng lực, chỉ là một mực cùng nội ứng có liên quan, mới không cách nào thu nó làm chân truyền. Người ở sau lưng hắn càng làm cho hắn trải đường. Có lẽ cái này còn không phải cực hạn của hắn, chỉ là thích hợp như thế hiển lộ ra. Chỉ là một mực tìm không thấy tương quan chứng cứ. Hồng Vũ Diệp nghe, cũng không có lộ ra dư thừa biểu lộ. Thuận thế nâng chung trà lên hớp miếng trà, chờ Bạch Chỉ thanh âm rơi xuống. Nàng vừa rồi mở miệng, thiên hương đạo hoa đâu? Trước mắt nhìn chằm chằm thiên hương đạo hoa người, đều không có biểu hiện ra ngoài. Chậm rãi, bọn hắn giống như không thèm để ý. Trang Vu Chân hẳn là còn băn khoăn. Hắn nói muốn cho hắn hỗ trợ dạy người có thể. Muốn gặp thiên hương đạo hoa. Bạch Chỉ nói, để vô pháp vô thiên tháp nhân vật tận nó dùng là hẳn là. Nếu như chỉ là đơn thuần nhìn một chút là không có gì. Bất quá thiên hương đạo hoa chính là trưởng giáo chi vật. Nhất định phải trưởng giáo gật đầu. Hồng Vũ Diệp trầm mặc chốc lát nói, đi hỏi một chút loại hoa người. Vâng, Bạch Chỉ gật đầu. Trong dự liệu, bởi vì Trang Vu Chân cùng thiên hương đạo hoa kỳ thật đều là Giang Hạo tiếp tay, có thể đồng ý, bình thường liền sẽ không có vấn đề. Nếu như Giang Hạo có hai lòng, cũng có thể nhờ vào đó quan sát ra đồ vật. Dù sao thiên hương đạo hoa ngay từ đầu liền vì điều tra mà gieo xuống. Vừa mới nghe Sơn Hải Kiếm Tông người nói, thi giới muốn mở, Bạch Chỉ do dự một chút nói, thì thần tông người tất nhiên sẽ lại đến. Chúng ta muốn tiếp tục hợp tác sao? Hồng Vũ Diệp lườm đối phương một cái nói, chính ngươi nhìn xem xử lý. Bạch Chỉ gật đầu, trưởng giáo quả nhiên mặc kệ những thứ này. Về sau nàng lại nói Doãn Tự Trần sự tình, trưởng giáo y nguyên để chính nàng nhìn xem xử lý. Hải ngoại có tin tức truyền đến, Vạn Vật Trung Yên tựa hồ tại Nam Bộ làm một ít chuyện gì. Chúng ta đã bắt đầu, nếu như bắt được hữu dụng, có thể để nhãn tuyến mau chóng tăng lên, từ đó tiếp xúc tầng thứ cao hơn, cũng liền có thể tìm tới người nào đứng tại Thiên Thanh Sơn đằng sau. Mục đích lại là cái gì? Đại Thiên Thần Tông gần nhất cũng đang chăm chú, Phong Hoa đạo nhân bản thể khó mà tìm tới, có lẽ có thể theo hắn tông môn bắt đầu. Bạch Chỉ nói, đằng sau nàng báo cáo không ít đồ vật. Sau khi nói xong, trong suốt khối lập phương rơi vào trước gót chân nàng, là cái đai lưng. Gặp đây, Bạch Chỉ minh bạch muốn đưa đến trong tay ai. Tiếp tục tra đi, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng nói. Bạch Chỉ lĩnh mệnh, do dự hồi lâu, nói, Giang Hạo có cái sư muội, tên là Tiểu Ly, thuộc hạ đề cập qua. Hiện nay phát giác nàng thực lực lạ thường mạnh, nhất là nàng gọi Giang Hạo là huynh trưởng. Khả năng phía sau cũng có người kia thân ảnh, muốn hay không điều tra một chút, có nội ứng hiểm nghi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, không có, Bạch Chỉ lắc đầu, vậy liền không cần để ý, Hồng Vũ Diệp nói. Bạch Chỉ gật đầu nói phải, xem ra trưởng giáo liền để ý Giang Hạo, xung quanh người không có tra tất yếu. Hải ngoại, Không Vân Đảo, Thượng Quan Thanh Tố đi tại trong phủ đệ. Nàng từng bước một đi vào bên trong đi. Tại phía trước có cái cổ pháp cung điện. Nàng đi vào. Bên trong có ba vị lão giả một mặt mỏi mệt nhìn xem nàng. Người nói có biện pháp áp chế nguyền rủa. Lão giả dẫn đầu hỏi. Hiện nay hắn tóc trắng xóa, tu vi dần dần khô kiệt, đều là nguyền rủa duyên cớ. Càng lên cao, nguyền rủa càng đáng sợ, căn bản là không có cách tấn thăng. Dù sao bế quan liền muốn mấy chục năm, ai có thể trong vòng 3 tháng liền bế quan kết thúc. Tấn thăng một lần đều phải tốn phí to lớn thời gian. Như thế bị đánh gãy, thời cơ liền sẽ biến mất. Con đường tu luyện, thời cơ trọng yếu bực nào, không cần nói cũng biết. Cho nên nghe nói có áp chế nguyền rủa biện pháp, bọn hắn mặc dù bản năng không tin, nhưng cũng không thể không hỏi một chút tình huống. Thượng quan Thanh Tố lúc đầu rất sớm đã sẽ trở về, nhưng là bị tông môn sự tình kéo lại. Hiện tại nàng cần phải có người giúp nàng, bởi vì chỉ dựa vào một mình nàng không cách nào đả động người kia. Nhưng là một cái gia tộc mang tới năng lượng lại khác biệt. Đúng, ta đích thân thể nghiệm qua. Thượng quan Thanh Tố nghiêm túc nói. Là biện pháp gì? Cầm đầu thượng quan Kỳ Thành liền vội vàng hỏi. Biện pháp tại trên người một người. Người nào? Thượng quan Thanh Tố trầm mặc, chỉ là nhìn chằm chằm phía trên ba người. Bọn hắn cũng biết có ý tứ gì. Người muốn cái gì? Thượng quan Thanh Tố cũng không có khách khí. Ta chỉ có một cái điều kiện. Đó chính là nếu có danh ngạch yêu cầu, ta nhất định phải chiếm lấy một cái. Không có vấn đề. Thượng quan Kỳ Thành không chút do dự gật đầu. Cái khác hai vị cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Như vậy có thể nói một chút người này là ai rồi? Tiếu Tam Sinh. Tiếu Tam Sinh. Ta nghe qua tên của hắn. Hắn có loại năng lực này. Dù sao hắn nói cho ta hắn là Tiếu Tam Sinh, mà lại có loại năng lực này. Như vậy hắn ở đâu? Hẳn là tại Nam Bộ. Thoại âm rơi xuống, phía trên ba người trầm mặc. Tại Nam Bộ, không chỉ có xa, mà lại không có mục đích. Dạng này quá khó tìm. Giống như là mò kim đáy biển. Có càng nhiều tin tức sao? Một vị khác lão giả hỏi. Thượng quan Thanh Tố lắc đầu. Dạng này đi Nam Bộ làm sao tìm được? Mò kim đáy biển cũng so cái này dễ dàng. Vị cuối cùng lão giả nói. Kia các ngươi đi sao? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Người muốn chiếm lấy một cái danh ngạch, cũng nên làm chút gì? Đi tìm đi. Thượng quan Kỳ Thành nói. Được. Thượng quan Thanh Tố gật đầu. Sau đó quay người rời đi. Chỉ là khi đi tới cửa nàng quay đầu lại nói. Nếu như ta tìm được, lại một người có thể đả động hắn, các ngươi đoán ta sẽ trở về nói cho các ngươi biết sao? Thượng quan Kỳ Thành cũng không đáp lại. Thượng quan Thanh Tố cũng cất bước rời đi. Đợi nàng sau khi đi, thượng quan Kỳ Thành mới nói. Phái người đi Nam Bộ, tìm kiếm Tiếu Tam Sinh. Thượng quan Thanh Tố muốn lợi dụng bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên cũng có thể trái lại lợi dụng. Lợi ích trước mặt, không có ân oán. Thượng quan Thanh Tố không cách nào làm được tự nhiên sẽ trở về. Bọn hắn chậm một bước đồng dạng chỉ cần nỗ lực đầy đủ đại giới, liền có thể dựng vào đối phương tuyến. Liền coi trọng phương ai sẽ càng chiếm cứ ưu thế. Nhưng là Tiếu Tam Sinh thật có thể áp chế bọn hắn nguyền rủa sao? Đây thật ra là ẩn số, nhưng vẫn như cũ muốn cực một thanh. Thiên Âm Tông trước, Thượng An Đạo Nhân cùng Mộc Long Ngọc bọn hắn thành công đến. Đến, muốn đi vào chung không? Mộc Long Ngọc hỏi Thượng An Đạo Nhân. Được, Thượng An Đạo Nhân không có cự tuyệt. Với hắn mà nói, cái này không ảnh hưởng cái gì. Đúng rồi, đạo hữu là tới tìm ai? Mịch Linh Nguyệt tò mò hỏi. Một cái tên là Giang Hạo bằng hữu. Có một ít vấn đề, muốn từ chỗ của hắn đạt được giải đáp. Thượng An Đạo Nhân chi tiết nói. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc cùng Mịch Linh Nguyệt đều là sững sờ. Giang Hạo, Hải La Thiên Vương Vương. Mộc Long Ngọc biết được không tính sâu sắc, nhưng là Mịch Linh Nguyệt có thể rõ ràng biết được Giang Hạo đáng sợ. Kia là thống trị vô pháp vô thiên tháp tầng 5 tồn tại. Không nghĩ tới đối phương còn nhận biết dạng này Hạo Thiên Tông kinh thế thiên tài. Hết chương.